Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, Chí Thiên Vị, tại cự ma tộc an bài xuống, huyết ma tộc cường giả cũng tại cự ma tộc ở lại. Huyết ma tộc gian phòng bên trong, mấy tôn huyết ma tộc cường giả tập hợp một chỗ, chư vị, lần này cự ma tộc để chúng ta tiến đến, chỉ sợ cũng là không có lòng tốt, hừ. Cự ma tộc hẳn là muốn để chúng ta đi dò xét kẻ này. Dù sao kẻ này phía sau thánh ma tộc, để người kiêng kỵ, ở đây huyết ma tộc cường giả đều không ngốc. Lấy trí tuệ của bọn hắn, cũng có thể nghĩ thông suốt cự ma tộc tâm tư. Bất quá, cho dù biết cự ma tộc không có lòng tốt, bọn hắn vẫn là cự tuyệt không được dạng này dụ hoặc. Thị huyết ma thụ thụ chủng, vật này vô luận như thế nào? Đều muốn nghĩ biện pháp cướp tới. Huyết hộ pháp, ngươi là hoàng tử điện hạ người bên cạnh, rất được hoàng tử điện hạ tin cậy. Chúng ta lần này, cũng đều là nghe ngươi chỉ lệnh làm việc. Ngươi nói đi, ngươi muốn làm gì? Ở đây huyết ma tộc cường giả, đều đưa ánh mắt nhìn về phía trong đó một cái nam tử mũi ưng. Nam tử này dáng người gầy gò, hai đầu lông mày mang theo một loại hung lệ chi khí. Không giận tự uy, thị huyết ma thụ thụ chủng, ta huyết ma tộc không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cướp tới, huyết hộ pháp ánh mắt quét qua. Chậm rãi nói, về phần kẻ này phía sau thánh ma tộc, ta nhìn không cần lo lắng quá mức, không nên quên, hoàng tử điện hạ đã tiến đến ma thần vực, chỉ cần đạt được thiên ma tử ủng hộ, chẳng khác gì là thiên ma tộc đứng ở chúng ta phía sau. Thánh ma tộc mạnh hơn. Lại như thế nào có thể cùng thiên ma tộc chống lại? Huyết hộ pháp nói không sai. Hoàng tử điện hạ tại cái này loạn ma vực, vì thiên ma tử chiêu mộ không ít cường giả. Trước mặt thiên ma tử, hoàng tử điện hạ chính là đại hồng nhân. Chuyện này, thiên ma tử tuyệt đối sẽ ủng hộ hoàng tử điện hạ, lại một vị huyết ma tộc cường giả lòng tin tràn. Đầy nói, tuổi trẻ chí tôn thiên ma tử. Hiện tại đã tại thiên ma tộc bên trong nắm giữ đại quyền. Hắn mặc dù còn trẻ, thế nhưng là thiên ma tộc tất cả trưởng lão tiền bối. Đều coi hắn là làm tương lai truyền nhân, bởi vậy hắn tại thiên ma tộc bên trong ngữ quyền, cực kỳ to lớn, huyết hộ pháp ánh mắt ngưng lại, tâm thanh lạnh lùng nói, cự ma tộc muốn để chúng ta đi dò xét kẻ này. Ý đồ lợi dụng chúng ta. Nơi nào có sự tình đơn giản như vậy, ta nhìn lần này liền đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp bắt giữ kẻ này, sau đó đem kẻ này đưa đến thiên ma tộc nơi đó. Ta nhìn thiên ma tộc đối với người này nắm giữ thánh ma tộc chi pháp, hẳn là sẽ rất có hứng thú, phải biết thánh ma tộc, thế nhưng là có được tổ ma tượng thần công pháp, bắt giữ kẻ này cũng không khó. Bất quá đến lúc đó cự ma tộc chỉ sợ sẽ không thả chúng ta rời đi, có người lo lắng nói. Nơi này dù sao cũng là cự ma tộc địa bàn, tại cự ma tộc địa bàn bên trên, muốn mang đi Ninh Giang, khó như lên trời, yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị, ta đã phái người đi mời Huyết Hải Vương Đại Nhân, đến lúc đó Huyết Hải Vương Đại Nhân sẽ ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta tốt. Nếu có Huyết Hải Vương Đại Nhân, chuyện này nắm chắc liền lớn rất nhiều, huyết ma tộc cường giả đều là thần sắc chấn động. Huyết Hải Vương, mặc dù không phải thiên vương cấp cường giả, nhưng cũng là gần với thiên vương đỉnh cấp vương giả. Đương nhiên, bằng vào thực lực như vậy, y nguyên không có khả năng ngăn cản được cự ma tộc. Mấu chốt nhất chính là, Huyết Hải Vương tu luyện một môn thượng cổ bí pháp, môn bí pháp này có thể một hơi thiêu đốt huyết hải. Nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới không có gì sánh kịp tình trạng. Bằng vào môn bí pháp này, đủ để từ cự ma tộc đào thoát. Lúc này, Ninh Giang ngay tại mình trong sân, lặng lặng chờ lấy Thiên Dạ Tuyết tin tức. Đồng thời, hắn cũng không có lãng phí mình thời gian quý giá. Một ngụm đỉnh bị hắn lấy ra ngoài, tại cự ma đấu giá hội bên trên đạt được từng cây dược phương. Bị hắn theo thứ tự đầu nhập trong đỉnh. Đồng thời còn có cái khác đủ loại phụ dược, trước trước sau sau, hắn hết thảy đầu nhập vào trên 100 loại dược liệu, hắn tại hư vô giới bên trong nhận thương thế, một mực không có chữa trị, hư không phong bạo lực lượng, có một bộ phận còn sót lại tại hắn thể nội, như giòi trong xương. Bởi vậy, hắn mới cần phải mượn đan dược chi lực, ước chừng một ngày sau đó, đan đỉnh bên trong cuồn cuộn dược chấp áp xúc cô đọng, hóa thành một viên tròn trịa đan dược. Tại đan dược này thành hình trong chốc lát, đan lôi cướp ầm vang hạ xuống, từng đạo lôi đình bổ về phía viên đan dược kia, uy thế kinh người, hút, khiến người không có nghĩ tới là, Ninh Giang trực tiếp miệng khẽ hấp, đem viên đan dược kia nuốt vào thể nội. Kể từ đó, đan lôi cướp lôi đình, cũng hướng về hắn bổ tới, ầm ầm, đan dược nhập thể ngay lập tức, khổng lồ dược lực tại hắn trong đan điền bộc phát, cỗ lực lượng này cơ hồ muốn đem thân thể của hắn no bạo. Đến hay là mần ni, Ninh Giang cất tiếng cười dài, một quyền đánh phía hướng hắn rơi xuống lôi đình, đem thể nội cỗ này cuồng bạo lực lượng, đều phát tiết ra, hắn là tại mượn nhờ đan lôi cướp chi lực, áp chế thể nội đan dược chi lực, với hắn mà nói, đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Lốp bốp, lôi đình như ngân xà nhảy lên, uy lực kinh người, Ninh Giang lại thế nào dũng mãnh, cũng bị cỗ này đan lôi cướp đánh toàn thân cháy đen. Thân thể rung mạnh, nhưng là, tại dạng này oanh kích hạ, khí tức của hắn bắt đầu liên tục tăng lên, đan dược lực lượng, dần dần bị thân thể của hắn hấp thu, trong cơ thể hắn thương thế, từ từ khôi phục, không lâu sau đó, khí tức của hắn, về tới tiểu thiên vị cảnh giới, cảm nhận được dần dần trở về lực lượng, Ninh Giang ánh mắt càng phát ra sáng lên, khí thế của hắn kinh người, về sau, trực tiếp vận chuyển thôn thiên ma công, bắt đầu thôn phệ từ trời rơi xuống từng đạo lôi đình. Loại cảnh tượng này dữ dội rối tinh rối mù, vô luận là ai gặp, đều sẽ trợn mắt hốc mồm, bình thường mặt người đối loại này lôi kiếp, đều là đem hết toàn lực tránh đi, không cho lôi đình đụng phải mình. Thế nhưng là Ninh Giang lại đem những này lôi đình nuốt vào thể nội. Cách làm này, không khác là chơi với lửa có ngày chết cháy. Thậm chí so chơi với lửa có ngày chết cháy còn muốn càng thêm nghiêm trọng gấp trăm lần. Lôi đình nhập thể về sau, sức mạnh mang tính hủy diệt ở trong cơ thể hắn tứ ngược. Hắn toàn bộ thân thể đều giống như muốn nổ tung, một loại thịt nát xương tan kịch liệt đau nhức truyền đến. Ninh Giang mặt không đổi sắc, không nhìn cỗ này kịch liệt đau nhức, dẫn dắt đến lôi đình chi lực, đối thân thể tiến hành tiến một bước rèn luyện, quá trình này kéo dài một chén trà tả hữu. Đến lúc này, Ninh Giang khí tức đã khôi phục đến đại thiên vị, đến tận đây, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là, Ninh Giang luyện chế viên đan dược kia chi lực, còn không có tiêu hao hầu như không còn. Cần biết, viên đan dược kia bên trong, có mấy gốc dược vương tồn tại, dược vương là ra đời một bộ phận ý thức linh dược, đã có thể cách mặt đất hành tẩu, tránh né bát, loại này dược vương, ẩn chứa cực kỳ to lớn dược lực, phá, Ninh Giang thét dài một tiếng, xung kích cảnh giới càng cao hơn, liên tục mấy lần, hắn đều không thành công, chỉ thiếu chút nữa, lôi đình chi lực, làm việc cho ta. Ninh Giang toàn lực vận chuyển thôn thiên ma công, điên cuồng thôn phệ, đến cuối cùng, đem toàn bộ đan lôi cướp lôi vân đều cho hấp thu đi vào. Sau đó, hắn mượn nhờ thể nội cỗ này lôi đình chi lực, cùng đan dược chi lực dung hợp lẫn nhau, hung hăng xung kích, bành, từ nơi sâu xa, một tầng nhìn không thấy sờ không được bình chướng bị kích phá. Ninh Giang chỉ cảm thấy đụng chạm đến càng rộng lớn hơn thiên địa. Một loại mênh mông lực lượng, hướng phía thân thể của hắn vọt tới. Hết chương.